Chương 1736, Tam Giác Cổ Viện. Nhìn qua bóng lưng ngồi xếp bằng trên đạp không sơn, dù là tam quỷ gia cũng ngừng trọng. Hắn biết rõ đối thủ của mình là thần thánh phương nào, biết rõ đối thủ đáng sợ cỡ nào. Vì Tẩy Nhan cổ phái, tại sao thế trận thế nhìn thế, dù là đại hiền kiến thức rộng rãi cũng không nhìn rõ được. Khoảng thời gian ngắn hốc mồm, rất nhiều người là hai mặt nhìn nhau. Dù nói Tẩy Nhan cổ phái có xu thế quật khởi, mục tiêu đế cũng còn sống, nhưng mà một cái Tẩy Nhan cổ phái tam lưu cần lao sư động chúng tới mức này không? Đào Không Sơn đích thần tới, đệ nhất chiến tướng xuất thế, Thanh Huyền cổ quốc thủ hộ thần thú cũng xuất thế. Trận thế này và quả nói có thể diệt cả đế thống tiền môn, nói chỉ là Tẩy Nhan cổ phái, dù là diệt 10 cái Tẩy Nhan cổ phái cũng được. Nhưng đối với Đạp Không Sơn, Thanh Huyền cổ quốc họ mà nói, được không bù mất, dù sao đệ nhất chiến tướng Thanh Huyền cổ quốc thủ hộ thần thú xuất thế cũng không phải chuyện dễ. Đây là ông trời muốn diệt Tẩy Nhan cổ phái ta sao? Thế cảnh này mặt Cổ Thiết Thủ trắng bệch đứng không vững, bởi hắn hiểu hôm nay mình đối mặt với cái gì, địch nhân đáng sợ cỡ nào. Trẻ tuổi còn tốt một chút, dù sao nàng ấy còn mới đẻ không sợ hổ. Thế hệ trước của Tẩy Nhan cổ phái thế mà này, nội tâm tuyệt vọng. Đạc Không Sơn cùng với Thanh Huyền cổ quốc ra tay, họ lấy gì đối kháng? Đặc biệt là đệ nhất chiến tướng Thanh Huyền cổ quốc thủ hộ thần thú tồn tại như thế, dù muốn diệt Tẩy Nhan cổ phái cũng là chuyện dễ dàng. Trời muốn diệt Tẩy Nhan cổ phái, lúc này thế hệ trước của Tẩy Nhan cổ phái tuyệt vọng, không chỉ có Cổ Thiết Thủ, rất nhiều thế hệ trước là tuyệt vọng thất thần. Mục tiêu đế người thật cường đại, nhưng hôm nay không có sức mạnh lớn lao, dù ngươi cũng không thể vãn hồi Tẩy Nhan cổ phái. Lúc này Tuần Thế Thiên tướng lạnh lùng nói, có ta ở đây, dù là chúng thần muốn động tới Tẩy Nhan cổ phái cũng không được, nếu không chỉ có máu tươi tẩy lễ. Lúc này một giọng nói vàng, ông một tiếng, một cái cánh cửa hiện ra, trong đó một thiếu niên và bốn nữ tử tuyệt thế vô song đi ra. Đệ nhất hùng nhân Lý Tất Xạ, người nhìn thấy người xuất hiện không biết là ai, hét to một tiếng, lời mang theo hưng phấn tràn ngập. Đệ nhất hùng nhân trở về, hôm nay đại danh đệ nhất hùng nhân truyền khắp nhân hoàng giới, không người không biết, không người không hiểu. Thấy Lý Tất Xạ xuất hiện, dù là thế hệ trước hay thế hệ trẻ cũng sinh ra chấn động tâm thần. Đại sư huynh, đại sư huynh trở về. Thời điểm Lý Tất Xạ trở về, toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái tinh thần phấn chấn, lập tức chân ý phóng thẳng trời cao, đặc biệt thế hệ trẻ hưng phấn không ai sánh được. Đại sư huynh, vô số đệ tử trẻ tuổi hô to, đại sư huynh trở về, đại sư huynh. Khoảng thời gian ngắn, tất cả đệ tử trẻ tuổi của Tẩy Nhan cổ phái như nhìn thấy hy vọng. Trong suy nghĩ thế hệ trẻ Tẩy Nhan cổ phái, Lý Thất Dạ địa vị vô thượng. Trong suy nghĩ họ, đại sư huynh là vô địch, chỉ cần đại sư huynh có mặt thì không ai có thể động tới Tẩy Nhan cổ phái. Người là Lý Thất Dạ, kẻ giết thiếu chủ chúng ta. Thời điểm Lý Thất Dạ về, Tuần Thế Thiên tướng mắt phát lạnh, lập tức khóa chặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ miễn cưỡng nhìn Tuần Thế Thiên tướng chậm rãi nói, giết cờ không vô địch với ta chẳng khác giết à miêu à cậu, ngươi không cần đặc biệt nhắc nhở. Tiểu nhi vô tri, chúng ta chờ ngươi thật lâu, hôm nay Đạp Không Sơn chúng ta muốn lột xào uống máu ngươi báo thù thiếu chủ. Tuần Thế Thiên tướng lộ sắc cờ đáng sợ quá to, tiểu nhi họ Lý, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi cứ vào. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Thanh Huyền lão tổ thần tái lạnh lẽo âm hiểm nói ra. Nghe lời này nhiều người đưa mặt nhìn nhau, thời điểm này nhiều người đứng xa xa hiểu, Đạp Không Sơn họ không phải tới vì Tẩy Nhan cổ phái mà là vì Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ chằm chằm nhìn chung quanh Tuần Thế Thiên tướng chậm rãi nói, xem ra vẫn có người không rõ nguyên tắc của ta, là tịch của ta, tùy thời hoan nghênh, nhưng mà nếu muốn nói động tới người cạnh ta, động tới môn phái xuất thân của ta, vậy chỉ là dùng máu tươi ngàn vạn người tẩy lễ mới làm được, thế nhân hiểu nguyên tắc của ta. Tiểu nhi vô tri, khẩu khí thật lớn, Tuần Thế Thiên tướng quát một tiếng nghiêm nghị nói, Đạp Không Sơn sóng gió to lớn gì mà chưa trải qua. Đạp Không Sơn tính là thứ gì? Lý Thất Dạ lạnh lùng chen ngang mua. Lời Tuần Thế Thiên tướng nói lúc này dứt lời, mi tâm mở keng một tiếng, một đạo thần mâu ném ra, chính là Tam Giác Cổ Viện. Tam Giác Cổ Viện là địa phương gửi bí kíp công pháp bảo vật Tẩy Nhan cổ phái. Cả tòa Tam Giác Cổ Viện nhìn như một khối. Oanh một tiếng, chỉ nháy mắt Tam Giác Cổ Viện không ngập phóng lên trời. Dưới Tam Giác Cổ Viện phun ra hào quang vô tận, nhìn như thập phần hư huyễn, vô cùng quái dị. Tam Giác Cổ Viện bắn ra từng đợt hào quang, cả tòa Tam Giác Cổ Viện nhìn chẳng các bình khí biết bay, làm người ta cảm giác không nói lên lời. Hôm nay ta muốn bầu trời đổ mưa máu. Lấy ta dạ thần thái ngưng tụ, tay vẫy một cái, Tam Giác Cổ Viện bay lên. Oanh một tiếng vang, tam giác cổ viện giống bình khí sát vật cực lớn, lập tức nhảy vào thiên quân vạn mã của Thánh Thiên Giáo. Chỉ thấy tam giác cổ viện chẳng khác phi tiêu xoay tròn nghe phốc phốc phốc, từng đầu lâu bay lên cao, thiên quân vạn mã của Thánh Thiên Giáo bị chém đầu toàn bộ. Không! Thánh Thiên Lão Tổ quát một tiếng, quản trị hắn thế nào cũng tránh không được một kiếp số. Chỉ thấy tam giác cổ viện xoẹt qua đầu hắn bay cao cao, máu tươi phún dũng, đầu lâu bay lên cao, mờ đôi mắt mờ mịt. Hắn hoàn toàn không nghĩ không rõ vì sao tam giác cổ viện có thể giết hắn. Mọi người ngơ ngẩn, tòa tam giác cổ viện không ngờ linh hoạt như phi tiêu, lập tức chém đầu thiên quân vạn mã, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Giết! Lúc này tuần thấy thiên tướng Thanh Huyền Yêu Tổ mặt đại biến, điên cuồng hét một tiếng, xuất lĩnh thiết kỵ vô địch, xung phong liều chết. Giết! Thanh Huyền Yêu Tổ xuất lĩnh quân đoàn, Thanh Huyền cổ quốc lao thẳng tới, khí thế ngập trời, đại địa lay động. Trong 1737, phản công. Hai chi quân đoàn giết tới như dòng lũ sắt thép, như hùng thú hồng hoang, sát khí đáng sợ làm người ta mềm chân, nói gì tới chiến đấu. Nhưng mà đối mặt quân đoàn như vậy, Lý Thất Dạ mí mắt không khỏi nhảy một cái, chỉ khẽ vẩy tay vài cái, oanh một tiếng vang lớn, tam giác cổ viện đã bay ra ngoài. Á, trong thời gian ngắn ngủi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, một cái đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun ra như mưa máu. Thế cảnh tượng đổ sộ lúc này, vô số đầu lâu cột máu bắn đến cao, giống như pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm. Phanh phanh phanh, khoảng thời gian ngắn vô số thi thể từ trên cao rơi dưới đất. Trong sơn lĩnh tẩy nhân của phái khắp nơi là thi thể không đầu. Không! Thời gian ngắn, bất kể quân đoàn Thanh Huyền cổ quốc hay thiết kỵ tuần thế thiên tướng, binh sĩ cường đại của họ không ngừng bị chém giết, không ngừng rơi xuống. Tuần thế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ đầy đủ cường đại, sử dụng đế binh mấy lần tránh thoát tam giác cổ viện chém giết. Trong mấy lần chém giết với tam giác cổ viện, họ đều có thể sống. Nhưng mà nhìn thấy quân đoàn đệ tử mình không ngừng chết, thấy vô số cỗ thi thể rơi xuống, họ điên cuồng hét không ngớt, tức giận ngập trời, hận không thể bầm thầy Lý Thất Dạ thành vạn đoạn, nhưng không thể đột phá được vòng vây của tam giác cổ viện. Ông một tiếng, hư không vỡ vụn, ngay lúc tuần thế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ mấy lần may mắn tránh được tam giác cổ viện chém giết, bộ liên hương một bước đạp nát hư không, ra tay giống ngân hà giáng chân, tuyên cổ hủy diệt, vô số ngôi sao lập tức tan thành mây khói. Răng rắc, thanh âm xương gỗ xương gãy không ngừng truyền tới, tuần thế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ đều kêu thảm một tiếng. Chỉ một hai chiêu ngắn ngủi, tuần thế thiên tướng của cùng Thanh Huyền yêu tổ toàn bộ đều bị bộ liên hương đánh nát xương cốt, lập tức bị bộ liên hương bắt sống. Song phương kém nhau quá xa, dù là tuần thế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ là đại hiền không ai bì nổi, so với bộ liên hương là kém quá xa, thế đại cổ minh bộ liên hương là tồn tại hoành hành một thế. Tuần thế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ cơ bản không phải đối thủ của bộ liên hương. Á, tiếng hét thảm cuối cùng vang, hai chi thiết kỵ có đệ tử còn sống sót cũng bị tam giác cổ viện chém giết đến máu tươi phun lên, thi thể rơi xuống. Ông một tiếng chém giết tất cả địch nhân, cả tòa tam giác cổ viện to lớn bay về, trôi nổi trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, bất luận địch hay bạn. Trong thời gian ngắn, ngây người thở dài thật lâu. Dù là đệ tử tẩy nhan của phái nằm mơ nghĩ không tới, tam giác cổ viện có thể sử dụng như vậy. Thực tế ngay cả đám cổ thiết tổ cũng nghĩ không tới. Trong toàn bộ cao thấp tẩy nhan cổ phái xem xa, tam giác cổ viện là địa phương tẩy nhan cổ phái dùng để gửi bí kíp bảo vật. Chưa từng nghĩ tới tam giác cổ viện có thể sử dụng làm binh khí. Càng nghĩ không nổi, tam giác cổ viện cực lớn dĩ nhiên linh hoạt giống một thanh phi tiêu, đoạt đầu người là chuyện dễ dàng. Mọi người thật lâu hồi phục tinh thần, hồi lâu sau có người hít một hơi lạnh thất thần thì thào. Đệ nhất hùng nhân là đệ nhất hùng nhân, bất luận tới đâu để giết tới máu chảy thành sông. Đạp không sơn cũng tốt, Thành Huyền cổ quốc cũng được, trong mắt hắn cơ bản không đáng nhắc tới. Hắn là hùng nhân hoành hành không cố kỵ. Bà một tiếng, lúc này tuần thế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ đều bị bộ liên hương bắt sống ném dưới đất. Hai đại quân toàn quân bị diệt, tuần thế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ tuy cường đại nhưng hôm nay vẫn biến thành tù nhân. Đặc biệt tuần thế thiên tướng, hắn là một mãnh tướng tọa hạ của đạp không tiên đế, thậm chí từng thần kinh bách chiến, nhưng hôm nay là trước mặt bộ liên hương chịu không nổi một kích. Bộ liên hương quá cường đại, trong tay nàng ngân hà càng cường đại hơn, là một kiện đồ vật cực kỳ nghịch thiên. Cho nên tuần thế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ bị bắt là chuyện không cần bàn. Từng có đại nhân vật tử táng vật cao nguyên chạy tới, từng thấy bộ liên hương xa tay trong đế mà tiểu thế giới, khi đó bộ liên hương bạo sát thần tổ môn chủ thiên đế môn, so sánh với thần tổ cùng môn chủ thiên đế môn, Thanh Huyền yêu tổ là lão tổ cũng yếu hơn nhiều, đâu phải là đối thủ của bộ liên hương, chuyện trong dự liệu. Người từng thấy bộ liên hương xa tay Nhìn nàng đánh tuần tế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ, nội tâm run rẩy. Đây là thiên tướng tọa hạ đạp không tên đế, dĩ nhiên trong thời gian cực ngắn bị người ta bắt lấy là chuyện quá nghịch thiên. Hoành kích tiên đế sao? Dù là giáo chủ thế hệ trước thấy bộ liên hương ra tay cũng sợn hết gai ốc, lưng phát lạnh mồ hôi chảy song song, tồn tại như thế quá cường đại. Tuy còn chưa tới tình trạng kia nhưng chênh lệch không xa, có lão tổ ẩn ẩn đoán được thực lực bộ liên hương thì tào. Quỳ xuống, Lý Tất Dạ một cước dẫm nát người tuần thế thiên tướng lạnh lùng. Tuần thế thiên tướng đứng thẳng lãnh ngạo. Tiểu bối, muốn chém muốn giết dốc thì tùy ngươi, mơ tưởng để ta quỳ. Dù hắn bị bắt vẫn kiên cường, dù sao cũng là chiến tướng tiền đế. Răng rắc tiếng xương cốt vỡ vụn vàng, Lý Tất Dạ cước đạp nát xương cốt hắn. Phanh một tiếng, tuần thế thiên tướng thần bất do kỷ quỳ trên đất. Lúc này tuần thế thiên tướng dù có kiên cường cũng không dùng được, hắn là thịt cá trên thớt không thể làm gì. Dù đặt đạp không tên ấy còn tại thế ta cũng không đặt hắn trong lòng, ngươi tính toán thơm bờ vậy sao? Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, sau đó một cước đạp nát người Thanh Huyền yêu tổ. Phanh một tiếng, dù là Thanh Huyền yêu tổ không muốn quỷ, lúc này không phải do hắn, lực hắn trói gà không chặt. Cảnh này làm nhiều người hít một hơi khí lạnh, một người là thiên tướng, một người là lão tổ nghịch thiên, lúc này trước mặt Lý Thất Dạ vẫn phải bức quỷ xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đạp không sơn trên vòm trời, lạnh lùng nhìn quét qua Thanh Huyền cổ quốc. Đệ nhất chiến tướng cũng tốt, tù hộ thần thú cũng được, dù là lão tổ vô địch của Phi Tiên Giáo có tới đây cũng chẳng sao, bất kỳ ai đều phải quỳ ở chỗ này cho ta. Là kẻ địch của ta, ta chém đầu hắn cho người thiên hạ xem. Cửu thiên thập địa, tuyên cổ chư thần, dám là địch với ta cũng phải tan thành mây khói. Giọng Lý Tất Dạ lạnh như băng, giọng hắn làm cho cửu giới phải run rẩy. Chương 1738. Á, lúc này Lý Thất Dạ nói xong lời, tuần tế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ đều kêu thảm một tiếng. Hai tay hắn nắm đầu lâu hai người, nghe tiếng vỡ vụn vàng, Lý Thất Dạ rút đầu lâu họ lên, ngay cả xương cốt cột sống cũng bị rút ra. Cảnh huyết tình trước mắt thập phần rung động, làm người ta nhìn thấy sợn hết gai ốc. Một là thiên tướng, một là yêu tổ bị người ta xử quyết trước mặt người trong thiên hạ, người dám như thế chỉ có tiền đế. Cái gì là thiết huyết? Đây là thiết huyết. Bất kỳ ai nội tâm cũng sinh ra rung động to lớn. Thần vương cũng tốt, thần hoàng cũng xong. Vào hôm nay họ hiểu cái gì gọi là sợ hãi. Đệ nhất hùng nhiên cơ bản không sợ bất luận kẻ nào, bất cứ thế lực. Hôm nay bất luận là ai tới đều quỳ ở đó cho hắn. Hôm nay bất kể là ai là địch với hắn cũng phải tan thành mây khói. Tuyên cổ chư thần, chúng đế chín tầng trời cũng bị chém diệt. Lý Tất Dạ tiện tay ném đầu lầu tuần thế thiên tướng cùng Thanh Huyền yêu tổ xuống, lạnh lùng phân phó. Sương Nhan, Bảo Kiều kiếm trần nghe lệnh. Lý Sương Nhan ba người các nàng đứng ra cúi đầu cùng kêu. Có tỷ nữ, ba người các người mang đệ tử rời đi, diệt thánh thiên giáo cho ta. Thời điểm mặt trời mọc ngày mai, thế sàn không còn thánh thiên giáo. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tuân mệnh, Lý Sương Nhan ba người xoay rời đi, mang theo đệ tử tẩy nhanh của phái mở đạo môn, bồn tập thánh thiên giáo. Cũng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có tư cách như thế. Thấy Bạch Kiếm Trần các nàng là thiên tài không ai bì nổi, trước mặt Lý Thất Dạ xưng là nô tỳ, bất kỳ ai cũng thán phục. Mục Tiêu Đế, Mục Tiêu Hoàng, hai người các người đi diệt đạp không sơn cho ta. Qua mặt trời mọc ta không hy vọng, muốn nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Lý Thất Dạ chỉ vào Tam Quỷ Gia nam tử khôi ngô bị khóa nói. Tam Quỷ Gia cùng nam tử bị khóa đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Tam Quỷ Gia cúi đầu nói. Đại nhân ra lệnh là ý chí vô thượng. Nói xong xông thẳng lao đến đạp không sơn. Nam tử khôi ngô không do dự, kéo khóa sắt, kêu lèng kèng đạp lên bầu trời. Ông một tiếng, đạp không sơn trên bầu trời cũng biết là đại địch tiến tới, lập tức mở đế trận tụ tập quân đoàn. Thiên Huyền ở đâu? Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn đạp không sơn lạnh lùng nói. Tiểu nhân nghe lệnh đại nhân phân phó. Một lão nhân mang mũ giấy không biết xuất hiện từ đầu phục bái dưới đất cùng kính. Đi chợ bọn họ một tay nhanh chóng diệt đạp không sơn. Lý Thất Dạ chỉ tay trên bầu trời nói. Tuân mệnh. Thiên Huyền lão nhân nhận lệnh. Không nói hai lời, nâng quan tài hoàng kim bay thẳng tới trời, theo đám Mục Thiếu Đế tiến thẳng đạp không sơn. Cảnh này làm nhiều người vô cùng rung động, uy danh Mục Thiếu Đế tuyền sừng vạn năm, làm người ta kiêng kỵ. Thiên Huyền lão nhân càng là thực lực thần vương, hôm nay bọn họ đều là dùng lễ vãn bối nghe Lý Thất Dạ phân phó. Thường Hương, Thanh Huyền cổ quốc giao cho người. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua Thanh Huyền cổ quốc xa xôi, chậm rãi nói. Yên tâm, người không muốn nhìn thấy bọn chúng vào mặt trời mọc ngày mai, bọn chúng vĩnh viễn không thấy. Bộ Liên Hương nhu tình như nước, nói xong là phanh một tiếng đạp nát hư không, lập tức vượt hàng ngàn hàng tỷ thiên địa giáng lầm Thanh Huyền cổ quốc. Người đến là người phương nào? Thanh Huyền cổ quốc vàng tiếng báo động, có lão tổ quát lớn. Người diệt quốc các người, tay trắng nón bộ liền hương quét qua, lập tức có cảnh tượng thiên bằng địa liệt. Thanh Huyền cổ quốc, tổ địa lập tức bị xé nứt, đại trận nứt vỡ. Oanh oanh oanh, thấy địch nhân cường công, lúc này từng kiện đế binh trong tổ địa Thanh Huyền cổ quốc bay lên, kể cả chân khí tiền đế cũng có. Đạo hữu, ta và người không thù không oán, sao đánh Thanh Huyền cổ quốc ta? Rốt cuộc thần thú Thanh Huyền cổ quốc thủ hộ cũng mở miệng quát. Ý chí nam nhân ta là ý chí thương thiên, hắn muốn diệt Thanh Huyền cổ quốc, thế gian không có Thanh Huyền cổ quốc. Bộ liên hương khí phách 10 phần, lời vừa dứt, âm dương luyện tiên kính nơi tay, oanh một tiếng, âm dương đảo ngược, hai đạo tiên quang đánh thẳng xuống, lập tức đánh cho Thanh Huyền cổ quốc nứt vỡ, từng kiện đế bình bị đánh bay. Sắp hủy diệt thiên địa sao? Một kích như thế làm cho nhân hoàng giới lay động, mọi người run rẩy. Mở cho ta. Nhìn qua phía bộ liên hương vô địch, thần thú thủ hộ Thanh Huyền cổ quốc cũng tự mình ứng chiến, đứng trên vòm trời, tay chấp trưởng hai kiện tiên đế chân khí lao thẳng tới bộ liên hương. Đây là bổn mạng chân khí của Thanh Huyền tiên đế cùng với Tam Đào tiên đế, hai kiện chân khí chém giết sao trời trên cao cũng điên đảo, đại địa chấn động. Người không được. Bộ liên hương khí phách 10 phần, ngân hà nơi tay vượt tuyên cổ, thời gian đình chỉ, không gian giam cầm, vô số ngôi sao xoay tròn quanh người nàng. Lúc này bộ liên hương giống như chủ nhân cửu giới, chủ nhân sao trời, nàng có thể chấp trưởng ngân hà. Oanh một tiếng vang, song phương đánh tới thiên địa sụp đổ, đánh cho vòm trời thần thú thủ hộ Thanh Huyền cổ quốc nắm giữ hai cái kiện tiền đế trần ký muốn chấn áp bộ liên hương. Nhưng mà bộ liên hương còn cường đại hơn hắn, đáng sợ hơn bàn tay chấp ngân hà bao phủ vạn đạo, thần thú thủ hộ Thanh Huyền cổ quốc ngược lại bị nàng chấn áp, không phải là đối thủ của nàng. Cái này quá cường đại rồi, mọi người là thấy cảnh này há hốc mồm. Đủ bá đạo, chỉ có nữ nhân bá đạo như thế mới xứng đối với đệ nhất hùng nhân. Có người thì thào nói, nghĩ tới bộ liên hương vừa nói thất thần, ý chí nam nhân của ta là ý chí thương thiên. Có người lẩm nhẩm một câu thất thần, một câu dù anh nghe cũng thất thần như thế. Nhân sinh có một nữ nhân như thế đã đủ. Phanh một tiếng, lúc này đám mục tiêu đế tiến vào đạp không sơn, bàn chân vừa đạp đến tầng phòng ngự đầu tiên của đạp không sơn. Oanh oanh oanh, ngay lúc đám mục tiêu đế bước vào đạp không sơn, một chi thiết kỵ bay lên, nhìn qua giống cự lòng nhào tới. Chi thiết kỵ này cường đại hơn tuần thế thiên tướng chấp trưởng nhiều. Chi thiết kỵ này là một khối tùy thối tùy tâm tiến, giống như là một con cự lòng tùy thời có thể dễ chém giết địch nhân từng mảng. Mục thiếu đế, đây là vùng đất tiền đế phúc, chỉ người không được làm can. Chi thiết kỵ do một yêu thần chỉ huy, hắn quát to lên. Trong 1739, Tiêu Thanh Thiên, Tam Quỷ Gia lộ ra ba cái cây răng vàng cười nói: Tôn Thiên yêu thần, người chỉ là đoàn trưởng cận vệ đoàn cũng dám hét to với ta, đạp không đúng là vô địch, còn sống ta kiêng kỵ 7 phần. Nhưng trước mặt ta còn chưa tới phiên người hét 3 gọi 4, có giỏi gọi Tiêu Thanh Thiên ra đây. Giết. Yêu thần, gọi là Tôn Thiên yêu thần, quát to một tiếng, hắn và thiết kỵ như một khối hóa thành một đầu cự lòng đánh tới mục tiêu đế. Tốt, ta lãnh cận vệ đoàn của người một chút, người cũng đừng như năm đó bị ta đánh gục. Tam Quỷ Gia lộ ra răng cười vàng, hoành thiên mà lên, độc chiến Tôn Thiên yêu thần cùng quân đoàn. Nam tử Khôi Ngô và Thanh Huyền lão nhân không nói hai lời, họ nhảy vào đạp không sơn, Tôn Thiên yêu thần và quân đoàn của mục tiêu đế để đối phó là dư xài. Chớ có làm càn, Thanh Huyền lão nhân hai người nhảy vào đạp không sơn, lập tức oanh, có một chiến tướng xuất lĩnh quân đoàn ngăn cản đường đi họ. Bọn hắn mở đế trận, oanh một tiếng, đế binh phóng lên trời chấn áp thiên địa. Khai mở, Thiên Huyền lão nhân cầm quan tòi hoàng kim trong tay mở, đồng tiền bay lên, nghe ông một tiếng, nó dẫn đế binh bay vòng vòm trời. Ta phá trận để người khác sao cho người. Thiên Huyền lão nhân thét dài một tiếng, một mình nhảy vào đế trận. Tới đây đi. Nam nhân Khôi Ngô lúc này hét một tiếng điên cuồng, khóa sắt như chân nào, nghe âm thanh keng keng vàng, đánh thẳng chiến tướng. Giết. Chiến tướng mang quân đoàn tiến nhanh tới, tư thái cực kỳ cuồng bá, mặt nam tử Khôi Ngô không sợ chút nào, thét dài không ngớt, khóa sắt trên cổ tay là binh khí cường đại nhất của hắn. Oanh oanh oanh, hai bên đại chiến, cả đạp không sơn đều lay động, dưới vô thượng chi thuật của họ, cả bầu trời biến thành sáng ngời, giống pháo hòa ban đêm vậy. Phanh một tiếng vang lớn, quân đoàn Tôn Thiên yêu thần bị mục tiêu đế cường công sụp đổ. Tôn Thiên yêu thần không địch lại mục tiêu đế, bị hắn một trưởng đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ trời xanh. Đừng tưởng rằng năm đó ta là rùa đen rút đầu, thực cho rằng lão già khọm ta thật sợ đạp không sơn. Tang Quỷ Gia lộ ra ba cái cây răng vàng cười lớn. Mục tiêu đế, đây là mục tiêu đế. Lúc này dù là Tẩy Nhan cổ phái hai người xem ở chân trời xa xa thi thào, đấy mới là mục tiêu đế thời trẻ 3 tháng 3 thua với đạp không tiên đế, thiếu niên thiên tài. Lúc này Tam Quỷ Gia cười lớn một tiếng, tuyến lộ ba cây răng vàng. Nhưng vào thời điểm này, ba cây răng vàng cực kỳ lúng túng, vẫn không làm giảm khí thế hưng phấn quán. Lúc này mọi người mới thấy rõ khí thế của thiếu niên thiên tài ngạo khí không ai bị nổi. Mục Tiêu Đế sư tổ thấy mặt hưng phấn của Mục Tiêu Đế lúc này, Cổ Thiết Tổ mắt ẩm ướt. Đấy mới là sư tổ vô địch của Tẩy Nhan Cổ Phái, nằm đó uy hiếp cửu giới, giành thiên mệnh với Đạp Không Tiên Đế, là kiêu ngạo của Tẩy Nhan Cổ Phái. Tiêu Thanh Thiên ra đánh một trận. Mục Tiêu Đế thét dài một tiếng nhảy vào Đạp Không Sơn. Lúc này Tam Quỷ Gia cũng không cần che giấu, bạo phát toàn bộ thực lực. Trong lúc giật mình đạt tới đỉnh phong, nằm đó Bế Nghĩa Thiên Hạ mặt hưng phấn ngạo khí mười phần. Oanh oanh oanh, nam nhân khôi ngô liên thủ với Thiên Huyền lão nhân đã đủ cường đại. Lúc này một Mục Tiêu Đế xung phong xung trận ngựa lên trước, một hơi giết tới trước, nhất quả thực là như thế chảy chè. Đạp Không Sơn có nội tình kinh người, chiến tướng tọa chấn đều không thể cản được cước bộ họ. Mục Tiêu Đế không hổ là thiên tài không ai bị nổi, giành thiên mệnh với Đạp Không Tiên Đế. Nhìn Mục Tiêu Đế ba người họ liên thủ như thế chảy chè, không ít người thì thào nói. Kèo một tiếng, đào ngầm vang vọng thiên địa. Lúc này đệ nhất chiến tướng xếp bằng trên đỉnh Đạp Không Sơn đứng lên, trường đao trong tay vung mạnh, trường đao không ra khỏi vỏ chém thẳng xuống dưới. Tuy trường đao không khỏi vỏ nhưng mà bổ xuống một cái lọ, chặt đứt lục đạo, chặt đứt tâm dương, chặt đứt luân hồi. Xếp một cách như này thiên ma thần cũng phải tránh người lùi. Tới tốt, Tam Quỷ Gia thét dài, thân dài như chân long, đế thuật nghịch thiên, bình vòng vạn giới khiêu chiến một đao. Vành một tiếng vàng thật lớn, ánh lửa trùng thiên đánh nát sao trời, giống hàng tỷ ngọn núi đổ nát. Một kích ngạng cánh của hai bên có thể chấn động thiên địa. May mắn một kích này bộc phát trên bầu trời, nếu không chỉ sợ Đạo Không Sơn cũng gặp nạn. Đồng đồng đồng dưới một kích, quản chi Mục Tiêu Đế kiêu ngạo cũng có hại chịu thiệt. Hắn bị đánh lùi vài chục bước mới đứng vững thân hình. Thế này từ trong Đạp Không Sơn một nam tử đi ra. Nam tử trung niên, mặt nam tử trung niên như trăng, mắt như sao, anh lãng tuấn khí, dù tuổi hắn đã lớn vẫn là có mị lực kinh người. Thời điểm nam tử trung niên bước ra khỏi Đạp Không Sơn một bước, hắn đi một bước thiên địa ngân hà đảo ngược, nhật nguyệt ảm đạm, đứng vững trên bầu trời lại càng chói mắt. Hắn giống như là ánh trăng sáng trong bầu trời đêm. Nam tử trung niên không có bộc phát ra khí thế vô địch, không có bộc phát khí huyết thao thao bất tuyệt. Tên mang trường đào tần thái túy, mang theo khí thế đỉnh thiên lập địa, dường như trong thiên địa không gì bằng hắn. Đệ nhất chiến tướng thấy nam tử trước mặt con lão tổ đại giáo ảm đạm thất sắc thì thảo, chuyến thiết Đạp Không Tiên Đế còn trẻ cũng không thể thắng người này. Đệ nhất chiến tướng vô địch dưới trướng Đạp Không Tiên Đế, đệ nhất cao thủ chuyển thuyết còn trẻ là giành thiên mệnh với Đạp Không Tiên Đế. Khi đó Đạp Không Tiên Đế còn trẻ cũng không thể thắng hắn. Hắn từng là khinh thường cửu giới, uy danh hiển hách. Tiêu Thành Thiên, người rốt cuộc cũng ra mặt. Mục Tiêu Đế thấy đệ nhất chiến tướng cười lớn nói ra. Đến, chúng ta tái chiến như năm đó một hồi. Đệ nhất chiến tướng Tiêu Thành Thiên bằng phẳng nhìn Mục Tiêu Đế lắc đầu nói. Mục Tiêu Đế, sau lần bại trận năm đó trải qua mấy vạn năm, ngươi nửa bước không tiến, người đã không còn là đối thủ của ta. Nghe được lời này, thần thái Mục Tiêu Đế hơi ảm đạm. Chuyện đã qua vài vạn năm, hắn vì chuyện kia hào tổn vô số tâm huyết, cho nên đạo hạnh lúc này nửa bước không tiến. Hả? Tiêu Thanh Thiên, lời này người nói đúng. Mục Tiêu Đế cười lớn nói ra, thân già gọm này của ta già rồi, xác thực không phải đối thủ của ngươi. Đối thủ của ngươi, nhưng mà ngăn cản người mấy ngàn triều ta vẫn có tự tin làm được. Trong 1740, được rồi, vậy để ta lãnh giáo đại đạo vô thượng không ai bì nổi của ngươi. Đệ nhất chướng chiến tướng Tiêu Thanh Thiên chậm rãi nói. Mục Tiêu Đế lùi ra, thấy Mục Tiêu Đế muốn chiến một trận với Tiêu Thanh Thiên, Lý Tất Dạ phân phó. Đại nhân, Mục Tiêu Đế giật mình nói, người không phải đối thủ của hắn, dù là tái chiến mấy ngàn triệu cũng lãng phí thời gian. Lý Tất Dạ nói, hắn đã có người đối phó. Đáng tiếc Tiêu Thanh Thiên, trước khi người giết người chết, ta không thể tái chiến với người một hồi, điều này thực tiếc nuối. Mục Tiêu Đế nhìn đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên tiếc nuối nói. Nghe lời này, mắt Tiêu Thanh Thiên phát lạnh, mắt nhìn Lý Tất Dạ giống như xuyên vạn giới, nhìn qua Lý Tất Dạ chậm rãi. Tôn giá là đường thời trẻ tuổi đệ nhất nhân Lý Tất Dạ đúng không? Đúng vậy, Lý Tất Dạ nhìn Tiêu Thanh Thiên nhàn nhạt nói. Người không nên tới chọc ta. Tiêu Thanh Thiên nhìn Lý Tất Dạ trầm mặc. Trận hôm nay là Đạp Không Sơn không địch lại, Đạp Không Sơn có thể rời đi. Ân oán giữa người và Đạp Không Sơn sẽ bỏ qua. Đệ nhất chiến tướng Tiêu Thành Thiền nói ra lời này lập tức nhiều người động dung. Đây là đệ nhất chiến tướng nhưng hắn trầm cao chí ngạo. Hắn là cả đời chỉ phục đạp không thể đế, không ngờ hôm nay chịu thua. Đáng tiếc đã trễ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nếu như người ngay từ đầu có giác ngộ như thế, Đạp Không Sơn có thể may mắn sống sót. Đáng tiếc trễ rồi. Tiêu Thanh Thiên lập tức mặt mãnh liệt, khí thế tăng tới đáng sợ, thiên địa run rẩy lạnh lùng. Tôn giá, hôm nay ta chỉ muốn mọi người không tổn thất quá mức. Tiêu Thanh Thiên, ta không phải loại người sợ phiền phức. Huống chi hôm nay tới không phải chỉ có Đạp Không Sơn, ta biết rõ còn có Phi Tiên Giáo. Lý Thất Dạ không để trong lòng, cười nói ra. Tiếc rằng người cũng tốt, Phi Tiên Giáo cũng được ta cơ bản không để trong lòng. Trước khi Đạp Không Tiên Đế còn sống, nếu không hôm nay ai tới cũng không được. Dù là Đạp Không Tiên Đế tới, hôm nay ta cũng là đánh giết hắn tại chỗ. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt lộ sát cơ vô cùng đáng sợ. Thời khắc này bất kể ai trong lòng cũng phát lạnh, mọi người có một loại ảo giác giống như hung vật ngủ say muôn đời sắp tỉnh. Nếu nó tỉnh lại là Tiên Đế cũng phải run rẩy. Hắn không nên là địch với ta. Mắt Lý Thất Dạ thoáng cách cực kỳ đáng sợ tới mức làm thần hoàng sợ hãi. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm mọi người hít thở không thông, mọi người cảm giác hô hấp không thuận. Muôn đời tới nay ai dám nói đánh giết Tiên Đế? Chưa từng là người nào cũng chưa từng có người nào làm được. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ lại nói như thế. Nhưng tới hôm nay mọi người đều biết đệ nhất hùng nhân tuyệt không phải người mặt dày nói quắc. Tôi ta lãnh giáo khoáng thế chi thuật của ngươi. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Thiên cười nói. Đối thủ của ngươi không phải ta, đối thủ của ta là Phi Tiên Giáo. Nói tới đây hắn không thèm nhìn Tiêu Thanh Thiên. Quách cổ, chạm hắn. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt phần phó. Nếu Thánh Sư muốn mạng hắn, vậy hắn không thể sống tới ngày mai. Lúc này giọng lười biếng vàng, một người đứng trước mặt Tiêu Thanh Thiên. Không người nào nhìn rõ hắn tới như thế nào, dường như hắn vẫn đứng nơi đó. Đứng tại đó là một thanh niên thoạt nhìn lười nhác. Từ thái lười nhác hắn không ảnh hưởng được khí thế. Thanh niên này dù đứng tại nơi đó, đều cho người ta cảm giác sánh ngang với trời. Thiên địa khuỳnh đảo vì hắn. Nam đế, kỳ trúc sơn thác đại. Thế thanh niên có người kêu to. Thế Nam đế dù là Tiêu Thanh Thiên cũng chấn kinh. Nghe gọi uy danh Nam đế, biết rõ người trước mặt thần thánh phương nào. Tôn giá là Nam đế được xưng là một trong tuyên cổ 10 đại thiên tài. Nhìn thanh niên trước mặt đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên cũng cẩn thận, bởi hắn biết rõ bản thân mình đối mặt với tồn tại thế nào. Tuyên cổ 10 đại thiên tài, vậy là nâng ta lên rồi. Trong cái nhìn của ta, nếu có tuyên cổ 20 thiên tài, ta có thể xếp trong đó. Nam đế vừa cười nói, hắn cười tùy ý. Nam đế nói lời này tuy khiêm tốn nhưng người nghe cũng hít một hơi lãnh khí. Muôn đời tới nay xuất hiện bảo thiên tài, có mấy người dám nói mình có thể xếp vào tuyên cổ 20 thiên tài. Nhưng mà Nam đế nói tùy tiện như thế có thể thấy hắn tự tin thế nào. Đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên thần thánh ngừng trọng, với tư cách đệ nhất chiến tướng thần kình bách chiến, dù là trước kia hắn cũng chưa từng thấy Nam đế, nhưng mà thấy thần thái phong thái Nam đế, hắn biết rõ địch nhân mình đáng sợ cỡ nào, biết rõ chính mình gặp cường địch ra sao. Làng đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên chậm rãi rút trường đao. Trường đao như tuyết, ánh sáng như ngân hà. Thời điểm Tiêu Thanh Thiên cầm trường đao trong tay có thể chặt đứt tất cả thiên địa tình vũ, chỉ còn mình hắn. Dưới trường đao quán tất cả không ý nghĩa. Lúc này mọi người thấy trường đao trong tay Tiêu Thanh Thiên thì cảm giác mình nhỏ bé, không ý nghĩa, bởi trường đao có thể bỏ qua tất cả, dù thần hoàng cũng hít thở không thông. Đệ nhất chiến tướng, một đao hoành thiên, có thần hoàng từ xa chạy tới, tới trường đao trong tay Tiêu Thanh Thiên nội tâm phát lạnh. Biết rõ, chính mình không cách nào là địch với Tiêu Thanh Thiên. Rất tốt, có thể luyện đạo đạo tới mức này, xứng là đệ nhất chiến tướng cũng không đủ. Nam đế tùy cười cười thỏ tay. Kích tới, ông một tiếng, trong kỳ trúc sơn có một thanh phường thiên họa kích bay tới, lập tức vượt qua thiên địa rời trong tay Nam đế. Nhất kích hoàng hoành cửu thiên, lúc phường thiên họa kích cầm trong tay, một lão tổ tới từ Nam Xích Địa nghĩ tới một truyền thuyết không ai nghe, cũng là cảm thấy hưng phấn. Từng có truyền thuyết kỳ trúc sơn có một thiên tài chỉ cần một kích trong tay, hoành cửu giới không người vượt, không người nào nghĩ tới thiên tài này là Nam đế. Nhất kích hoành cửu thiên, lão tổ Nam Xích Địa thấy phường tiền họa kích nơi tay Nam đế thì tâm thần chấn động, giật mình, làm người ta nhìn thấy một tiên đế chỉ tiếc nuối cũng không thể bước ra một bước cuối, không thể thành tiên đế. Trong 1741, nhất kích hoành cửu thiên. Nàng đến một kích nơi tay thân thể biến hóa không có tùy ý, mà như cột chống trời, thấy các này hắn tỏa ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, cùng thiên thập địa chỉ mình hắn. Hắn giống tồn tại không thể vượt qua, đứng trong thiên địa bất luận thiên tài nào gặp tồn tại như hắn cũng phải nhượng bộ lùi binh. Nhất kích hoành cửu thiên, Nam Đế lại than nhẹ một tiếng. Phương thiên kích nơi tay thì thào, tuyên cổ ung sung, thế gia này còn có ai thừa nhận một kích trung cực của phương thiên họa kích đây. Lời nói ra cực kỳ khí phách, nhưng mà cửu thiên thập địa người có thể nghe hắn nói lời này trầm mặc, thực không phải nói khoác. Nam Đế năm đó chính là kình địch của Hồng Thiên Nữ Đế, cuối cùng hắn nhượng bộ lùi binh, không giành thiên mệnh, không có người nào dám khinh thị hắn. Nam Đế cầm phương thiên họa kích nơi tay nhìn đệ nhất chiến tướng Tiêu Thành Thiên chậm rãi. Nam đó đánh sau một trận ta vẫn tay không tấc sắt, hôm nay người đáng giá cho ta xuất kích. Nam Đế có thể nói là khinh thường cửu thiên, nhưng quyết đấu đệ nhất chiến tướng hắn còn không chút khinh thị, có thể nói xem trọng đối phương. Đây là vinh hạnh của ta. Lúc này đệ nhất chiến tướng Tiêu Thành Thiên tay cầm đào, trường đao chậm rãi dựng thẳng trước người, thân thể hắn chấn động, cả thiên địa lay động, dường như có đạo môn mở. Giọng hắn vàng vọng thiên địa: "Trừ tánh phi tiên giáo, chiến trường hiện tại mời các ngươi hàng lâm." Kèng một tiếng, đệ nhất chiến tướng Tiêu Thành Thiên dứt lời, trường đao chạm không, một đao chém xuống chiếu rọi các nơi, rơi một đao mọi người thấy được cảm giác hút hồn vì tại phách tán, uy lực một đao đủ làm người ta toàn thân mềm nhũn. Tới tốt, đối mặt một đao như thế, Nam Đế cười dài một bước đạp không, lập tức tiến tới vòm trời ức vạn dặm. Ngàn trường đao nhìn như là tuyết chém xuống, phương tiền họa kích trong tay hắn là khẽ đảo, oanh oanh một tiếng vang, trong vòm trời có một cái ngôi sao cực lớn nứt ra. Từng ngôi sao cực lớn này vỡ ra nổ tung như pháo hoa, chiếu sáng bầu trời tối tăm. Phương thiên họa kích khẽ múa, cả bầu trời như bị kéo lại, ức vạn giảm hư không, vũ trụ hóa thành lỗ đen. Theo phương thiên họa kích khẽ động mà hình thành vòng xoáy xoay tròn. Phanh một tiếng, trường đao chém vào vòng xoáy lỗ đen, nhất đào lưỡng đoạn, chặt đứt vòng xoáy. Ức vạn giảm linh tình không vẫn là lưu lại vết đao. Lòng còn, tuy một đao chặt đứt vòng xoáy nhưng phương thiên họa kích thế đi không dừng, một cách siêu việt thời gian xuyên việt tuyền cổ, một cách đình giết chư thần, dưới một cách này thần hoàng cũng phải chết. Giết! Đệ nhất chiến tướng Tiêu Thành Thiên điên cuồng hét một tiếng, bước vào thiên địa, dưới vòm trời một đao tùy thân lướt, ngự trường đao đấu phương thiên họa kích của Nam Đế. Hai tồn tại đỉnh phong đương thời lập tức chiến trong vòm trời. Dù là chiến tướng của bọn họ cách trung tâm đạp không sơn rất xa, nhưng lực lượng đáng sợ vẫn là bao trùm thiên địa. Vô số tù sĩ cường giả trong nhân hoàng giới chấn động dưới lực lượng như thế cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé. Quyết đấu đỉnh phong, có đại hiền bực cường đại mở tiền nhãn nhìn vòm trời xa xa thì thào tự nói. Lúc này rồi rất nhiều người tràn ngập hiếu kỳ với trận chiến, ngài cũng không dám bước vào vòm trời quan sát trận chiến. Ông chỉ nghe mắt trên không trung tẩy nhân cổ phái đột nhiên xuất hiện một cái đạo môn cực lớn. Tại trong đạo môn cực lớn bắn ra tiên quang to lớn, xuyên thấu qua đạo môn, mọi người ẩn ẩn thấy từng tòa tiên sơn hiện hiện bên trong. Tại đó tiên thụ chập chờn, tiên liên nở rộ, trong có tiên loan bay múa, tiên tuyền như thác nước chảy từ trên trời xuống. Nơi đó là tiên giới sao? Xuyên thấu đạo môn thấy được cảnh tượng kinh người, làm nhiều người chấn động. Dù là đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng mà nghĩ phía sau đạo môn là thế giới khác. Không, đó là phi tiên giáo. Có một thần vương chạy tới xem náo nhiệt, sắc mặt trắng bệch thì thào: "Phi tiên giáo lầm thế, muốn hàng lâm nhân hoàng giới. Lúc khác Long Vương độc tông bà thế, phi tiên giáo chưa từng xuất hiện. Hôm nay phi tiên giáo rốt cuộc không còn kiên nhẫn." Ông, tiên quang chập chờn, một cái đệ tử phi tiên giáo mặc áo giáp từ đạo môn bay ra. "Có ta ở đây, thế gian có bao nhiêu xa thì phi tiên giáo cút thật xa cho ta." Mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ, tay phải khép vẩy, tam giác cổ viện lập tức bay lên cao. Phốc phốc phốc, tam giác cổ viện bay ra chém đầu đám đệ tử phi tiên giáo từ đạo môn bay ra ngoài. Quá khí phách, đây quả thực là chọc giận phi tiên giáo. Mặc kệ phi tiên giáo có bao đệ tử hàng lâm đều bị tam giác cổ viện chém đầu từng người một. Thấy từng cái đầu lâu bay lên cao, mọi người cực kỳ rung động. Đây không chỉ là huyết tinh, còn là chấn áp tâm thần người ta. Tuyên cổ thế này ai dám chém đầu đệ tử phi tiên giáo, nhưng hôm nay trước mặt người trong thiên hạ, Lý Thất Dạ thu đầu đệ tử phi tiên giáo cảnh quá khí phách. Phanh một tiếng vang, suốt cuộc phi tiên giáo có nhân vật cường đại xá lâm. Sáu thần vương lập tức xá lâm, sáu kiện đế bình chấn áp chấn thủ tứ vương, ngăn cả tam giác cổ viện, lập tức làm cho đệ tử phi tiên giáo hạ lầm thế giới. Người nào dám làm can? Sáu tên thần vương quát to một tiếng. Sáu tên thần vương nhìn cực kỳ trẻ, vừa nhìn mới chỉ 30 mấy tuổi, thập phần khí phách cường đại. Cũng quá cường đại, những thần vương này giá nhất chỉ sinh ở thời đại đạo gian. Thế sáu tên thần vương có lão tổ thì thào. Mọi người đều biết trong thời gian đương thời, nhân hoàng giới chưa từng có người trẻ tuổi thành tựu. Thần vương, dù là thiên tài sinh ra ở thời đại đạo gian cũng không nghe có ai thành thần vương. Thấy thần vương còn trẻ như thế, bất luận ai cũng rung động. Đệ tử phi thiên giáo tùy tiện phái ra cũng có cấp bậc thần vương. Nghĩ tới phi thiên giáo cường đại cỡ nào, nếu có lão tổ phi thiên giáo xuất thế là tồn tại thế nào? Trẻ như thế đã thành tựu thần vương, truyền thừa trong cửu giới có thực lực thế nào? Nhiều cái giáo chủ hâm mộ quản chỉ là đế thống tiền môn cũng giống thế. Thời đại chỉ có một thời đại thế hệ trẻ. Người sinh ra ở thời đại đạo gia này, nhân hoàng giới chưa từng nghe ai trẻ như vậy thành thần vương. Trong 1742, Minh Nhân Chiến Khải. À, vào thời điểm này tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, một thân hình cực lớn từ trên cao rơi xuống. Không, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, tiếng thét chói tai từ Thanh Huyền cổ quốc vọng ra. Vô số ánh mắt lập tức bị chiến trường bên Thanh Huyền cổ quốc hấp dẫn. Đại Hiền mở thiên nhãn nhìn ra xa, thấy cảnh tượng trước mắt hít khí lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thần thú thủ hộ Thanh Huyền cổ quốc bị chém giết. Có Đại Hiền rung động, mặt trắng bệch hoảng sợ. Tiểu bối, ngươi quỳ xuống nhận cái chết. Lúc này phi tiền giáo sáu thần vương chấn thủ thiên địa, ngăn cản tam giác cổ viện công kích liên tục. Lúc này một thần vương đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười một tiếng nói, chỉ bằng các người kém xa lắm. Lời nói vang lại thúc giục tam giác cổ viện. Oanh một tiếng vang, trong nội viện tam giác cổ viện bắn ra quang hạt vô cùng vô tận. Quang hạt lập tức hình thành động cơ cực lớn. Trong tiếng lộ, quang hạt nhanh bắn vào trong đạo môn trên cao giống như là ngọn núi nửa phui trào. Á, tiếng kêu thảm thiết vang, quang hạt đáng sợ đốt rất nhiều đệ tử phi thiên giáo thành tro bụi. Quang hạt vừa ra, sau khi thần vương nương vào sáu kiện đế bình chấn thủ bầu trời, cản tam giác cổ viện công phạt. Lúc này sáu cái thần vương chấn thủ không nổi, đệ tử vừa lao ra đã nháy mắt bị tiêu diệt. Nếu sáu thần vương là không có đế khí bảo hộ, chỉ sợ đã bị quang hạt là thiêu đốt thành tro bụi. Người phương nào dám làm càn? Quát to một tiếng, ba bóng sáng cao lớn từ đạo môn bay xa, uy áp thần hoàng mênh mông cuồn cuộn khí thế, khí diễm thần hoàng cường đại quét thiên địa. Ba cái thần hoàng giá lâm, thậm chí có tiền đế trần khí nơi tay. Oanh một tiếng, đánh ra tiền đế một kích, ngăn cản quang hạt trong tam giác cổ viện bắn ra ngoài. Thần hoàng thật trẻ, thấy thần hoàng từ phi tiên giáo hàng lâm, mọi người kinh hãi, thất kinh. Ba thần hoàng thực không phải lão tổ xanh xa vàng vọt, mà là ba nam nhân trung niên. Thời điểm ba nam nhân trung niên chấp trưởng tiền đế trần khí, mọi người hít một hơi khí lạnh. Trẻ như vậy đã là thần hoàng quá đáng sợ. Tiểu bối, tới nhận cái chết. Ba thần hoàng thúc giục tiền đế trần khí mắt tập trung, Lý Thất Dạ quát. Thần hoàng vừa quát không biết bao nhiêu người run. Nhiều môn phái truyền thừa có được thần hoàng đã rất khó. Hiện tại phi tiến giáo hàng lâm nhân hoàng giới, một hơi sáu thần vương ba thần hoàng là nội tình đáng sợ cỡ nào? Chỉ bằng các người sao? Lý Thất Dạ cười một tiếng, mi tâm mở keng một tiếng, một tờ giá lệnh bắn ra lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Oanh! Vào lúc này tổ địa bị vứt đi của Tẩy Nhàn cổ vãi có hào quang phóng lên trời, giống cánh cửa mở. Keng keng keng. Thời điểm trong lòng đất tổ địa bị nứt ra, từng kiện đồ vật bay ra ngoài, từng kiện lập tức tổ hợp trên người Lý Thất Dạ. Keng một tiếng, nháy mắt Lý Thất Dạ biến mất, toàn bộ tổ hợp lắp ráp thành công, một người sắt cực lớn hiện trong mắt mọi người. Ông một tiếng, tam giác cổ viện lập tức mở ra hóa thành đôi cánh lớn, tổ hợp với người sắt. Keng keng keng. Sau các lẽ sau lưng người sắt cực lớn hiện hai cánh có động cơ to lớn hiện hiện phun ra quang hạt như sóng to gió lớn. Ta lên tăng thêm chút lực lượng, người sắt to lớn quát một tiếng, mở miệng trong đó có tiếng Lý Thất Dạ vang vọng. Oanh một tiếng vang vọng lớn, trong tổ địa bị vứt bỏ đột nhiên có tiếng, có một đế chỉ xông lên. Trong con lồi điện chi dịch do tiền đế luyện hóa, lôi điện chi dịch này rót trên người người sắt. Oanh một tiếng vang, sau khi được lôi điện chi dịch quán chú, người sắt cực lớn bắn ra quang hạt đáng sợ, quang hạt đáng sợ lập tức bao phủ thiên địa. Lúc này người sắt cực lớn toàn thân bắn ra hào quang ra ngoài, một đạo hào quang dài trăm vạn dặm, chỗ này làm người sắt càng to lớn. Tới khắc này người sắt chẳng các chủ nhân thế giới, mỗi hành động có thể hủy diệt thiên địa thế gian. Vang một tiếng nổ vang vọng cửu thiên thập địa, chỉ thấy cánh tay to lớn của người sắt đưa đến vòng trời bắt ngôi sao thoáng cái bóp nát ngôi sao trong tay. Chính là loại lực lượng này, giọng Lý Thất Dạ vang cửu thiên thập địa thập phần hưởng thụ lực lượng. Đây là trong Thánh Thiên Giáo Lý Sương Nhan các nàng mang đệ tử đánh thiên Thánh Thiên Giáo thấy cảnh này cũng chấn động thì thào. Người sắt khổng lồ như thế các nàng đã thấy trong thế giới Di Vong, tại đó có nhiều người sắt thật lớn. Nhưng mà Lý Sương Nhan các nàng đào nhiều người sắt cực lớn như thế, cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Người sắt to lớn trước mặt khác với người sắt trong thế giới Di Vong. Người sắt trong thế giới Di Vong từng có sinh mạng, tuy chúng có thân hình sắt thép, nhưng bọn họ tuyệt là sinh linh sống sờ sờ, ít nhất từng như thế. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ biến thành người sắt cực lớn, không phải sinh linh có tính mạng, mà thân thể thiết giáp cực kỳ đồ sộ, nói là người sắt còn không bằng đà một bộ áo giáp sắt to lớn. Lý Sương Nhan các nàng nghĩ đúng về điểm này, đây không phải là người sắt cơ giới, mà là áo giáp năm đó Lý Thất Dạ đạt được một bộ áo giáp tàn phá, thông qua tham chiếu thần đồ còn sót ở thế giới Di Vong, bổ sửa vào áo giáp, tu thành một loại áo giáp giống người máy cơ giới. Minh nhân chiến khải, thế cảnh này một thần hoàng của Phi Tiên Giáo chấn động nghĩ đến truyền thuyết trăm trăm như người sắt quát lớn. Người là hậu nhân minh nhân tiên đế. Nếu như người cho rằng vậy, không có vấn đề, người sắt to lớn và lên tiếng cười của Lý Thất Dạ. Minh nhân chiến khải có người nghe vậy thì thảo tự nói. Đây là vật gì chưa nghe qua? Minh nhân chiến khải một thần vương tuổi gần đất xa trời thì thảo. Minh nhân chiến khải hình như nghe qua, truyền thuyết thứ này là từng xuất hiện một lần, thời điểm minh nhân tiên đế chiến đấu xa nàn nhất. Hắn mặc chiến khải này lên người, nhưng từ đó về sau không ai thấy minh nhân chiến khải, truyền thuyết thứ này không tồn tại, chỉ nghe nhầm đồn bậy. Thủ hộ, lúc này dù là thần hoàng Phi Tiên Giáo cũng biến sắc điên cuồng hét một tiếng, từ đạo môn gọi từng tòa tiên sơn, oanh một tiếng từng tòa tiên sơn lập tức bảy trận, hình thành thành lũy cực lớn, cố khổ vững chắc, cơ bản là không có khả năng bị công phá. Trong 1743, Minh Nhân Chiến Khải phần 2. Các người còn non lắm. Trong người sắt to lớn kêu tiếng cười của Lý Thất Dạ vang vọng. Người sắt to lớn hợp tay lại quanh một tiếng, mảnh không gian lập tức hòa tan, đôi bàn tay sắt to lớn kia bắn ra quang mang. Quang hạt hóa thành lò lớn lập tức hòa tan không gian, nghe thanh âm phanh phanh phanh phanh, từng cái tòa tiên sơn bị hủy. Không! Từng tiếng kêu vang vọng, sáu thần vương bị hỏa tan nhanh chóng, sau đó một tiếng á thảm thiết vang, hai trong ba thần hoàng cũng từ từ bị hỏa tan. Oanh một tiếng, tên thần hoàng cuối cùng dùng thọ huyết thúc sục tiên đế chân khí, tiên đế chân khí xé rách thời không, kéo thân thể tàn tạ quán bay vào trong Phi Tiên Giáo. Phanh một tiếng lổ vang, bàn tay sắt thép lập tức đánh nát đạo môn, cả tọa độ thời không cũng bị hỏa tan mất. Phi Tiên Giáo muốn trở lại nhân hoàng giới phải đổi phương thức khác, nếu không bọn họ là không có cách quay về nhân hoàng giới. Lưu đầy vĩnh cửu, Lý Thất Dạ quát to, người sắt to lớn xé rách thời không, mở từng tầng không gian thứ nguyên, nghe ông một tiếng vang, lập tức xé rách không gian lưu đầy Phi Tiên Giáo vĩnh viễn. Tiên cảnh mọi người nghe thấy hiện tại biến mất không còn bóng. Lưu đầy vĩnh cửu, có đại nhân vật thích cảnh này khí thì thào. Lúc này Phi Tiên Giáo tổn thất thảm trọng, không gian họ bị đi thông, cửu giới bị lưu đầy, họ muốn quay về nhân hoàng giới phải làm lại từ đầu, còn cần rất nhiều tiền ép tiền bích khôi phục thông không gian. Một màn quá xung động, cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Phi Tiên Giáo một trong môn ngũ đế, nếu Phi Tiên Giáo muốn hàng lâm, ai có thể đỡ nổi thần uy Phi Tiên Giáo? Hôm nay Lý Thất Dạ không chỉ đổ sát rất nhiều đệ tử Phi Tiên Giáo, càng chém giết 6 thần vương 2 thần hoàng, làm Phi Tiên Giáo tổn thất cực lớn. Lý Thất Dạ lưu đầy vĩnh cửu thông đạo thời không của Phi Tiên Giáo. Phi Tiên Giáo muốn quay lại cầu giới phải hạ vốn gốc, hơn nữa cần một đoạn thời gian rất lâu mới có thể về. Lòng còng, lòng còng, lòng còng. Một hồi thanh âm kim loại vàng, chiến giáp cực lớn rời khỏi người Lý Thất Dạ, từng kiện tiếp tục chùi dưới đất. Phanh một tiếng, tam giác cổ biển cũng đáp xuống thần nhà phòng. Sự khắc này giống như chưa từng xảy ra chuyện. Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ đứng nơi đó, phần vẫn là phong kinh vân đạm. Nhưng mà giờ này thời khắc này nhiều người run rẩy. Bất kể ai cũng vô cùng kính sợ đệ nhất thần nhân, dù thần hoàng cũng không dám là địch với hắn. Minh nhân chiến khải, cố thiết thủ thời gian ngắn thất thần, chưa bao giờ biết rõ tẩy nhân cổ phái họ có đồ vật như thế. Bọn họ cho tới nay chưa nghe qua tổ sư minh nhân tiên đế từng có luyện đế khí như vậy. Nhưng mà đám cổ thiết thủ không biết đó không phải minh nhân tiên đế luyện xa, mà Lý Thất Dạ sửa chữa thành chiến giáp, cần rất nhiều lôi điện tinh hoa để thúc giục, hơn nữa loại lôi điện tinh hoa này phải do tiên đế luyện mới có tác dụng. Thiên địa yên tĩnh, nhìn cảnh này mọi người thật lâu không cách hồi phục tinh thần, thậm chí rất nhiều người há miệng to, cái cảm giác rơi dưới đất. Khí phách, Nhìn cảnh trước mặt thật lâu không hồi phục lại tinh thần, có người thì thào. Thực tế với nhiều người nói, trừ khí phách không còn lời để hình dung. Hoặc có thể nói là vô địch cường hoành. Các từ ngữ hình dung nhưng mà thích hợp nhất phải dùng từ khí phách để hình dung. Trực tiếp lưu đầy vĩnh cửu thông đạo phi tiên giáo. Chuyện khí phách như thế trừ tiên đế, chỉ sợ tuyên cổ tới nay không người dám làm chuyện như vậy. Đương thời chỉ có đệ nhất hùng nhân là đủ, còn lại chỉ là dư thừa không đủ thanh đạo. Dù là tần hoàng tử ra chạy tới nhìn cảnh này cũng cảm ta nói một câu. Sức này mọi người hiểu, sẽ không còn người nào dám đứng ra giành thiên mệnh với đệ nhất hùng nhân. Bất luận đương thời hay toàn bộ cửu giới, đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ lập lên chiến tích thế hệ trẻ đương thời không ai sánh bằng. Chỉ sợ tuyên cổ tới nay thế hệ trẻ cũng chẳng ai sánh bằng. Hắn thật là hậu nhân minh nhân tiên đế sao? Nghĩ tới thần hoàng phi tiền sao nói như thế có người hoài nghi, cảm giác khả năng này thập phần có khả năng. Thực tế vấn đề này dù là thế hệ trước tẩy nhân cổ phái cũng đưa nhau nhìn. Họ đều biết hậu đại của minh nhân tiên đế là Tô Ung Hoàng, Tô Hoàng cũng nhận tổ quy tông. Nhưng hôm nay giờ các này ngay cả họ cũng hoài nghi Lý Thất Dạ có hay không là hậu đại tổ sư minh nhân tiên đế. Không phải nói Tô Ung Hoàng không đủ tư cách thành hậu nhân minh nhân tiên đế, hoàn toàn ngược lại, Tô Ung Hoàng tuyệt đối có tư cách xưng là hậu nhân minh nhân tiên đế. Bất kể nàng tu luyện thái dương thể hay thiên phú của nàng hay năng lực chấp trưởng tẩy nhan cổ phái, có thể nói trong trường môn tẩy nhan cổ phái chỉ sợ năng lực Tô Ung Hoàng là xếp vào top 5. Đồng thời nàng với tư cách hậu nhân minh nhân tiên đế chưa từng có ai hoài nghi. Nhưng Lý Thất Dạ thật quá nghịch thiên, hắn biểu hiện không thể không khiến người ta hoài nghi hắn coi không là hậu đại minh nhân tiên đế. Trước đó tiên đế báo mộng, hiện tại hắn có thể mặc minh nhân chiến khải. Nếu Lý Thất Dạ hiện tại nhảy ra nói hắn là đế tử, hắn là nhi tử minh nhân tiên đế phong ấn, bảo tồn thế gian, chỉ sợ không ngờ người là hoài nghi. Oanh, thời điểm này tiếng nhổ vang vọng, thiên địa sáng ngời, âm thanh nổ tung vang vọng cả trung tâm vực, thậm chí nhân hoảng giới. Thời điểm này mọi người thấy cảnh tượng cực kỳ rung động. Bồ Liên Hương trưởng ngự ngân hà, cùng phá đế trận sâu nhất Thanh Huyền cổ quốc, xé rách đại địa, thần quang vạn trượng. Mọi người thấy Bộ Liên Hương rút bí khố Thanh Huyền cổ quốc từ sâu dưới đất lên cao, cảnh này cực kỳ rung động nhân tâm. Khoảng thời gian ngắn, Thanh Huyền cổ quốc tiếng kêu rền vang vọng thiên địa, cả Thanh Huyền cổ quốc bao phủ trong tuyệt vọng, cả Thanh Huyền cổ quốc khắp nơi là tiếng bi thảm nỉ non. Bộ Liên Hương chém giết thần thú tổ hộ Thanh Huyền cổ quốc, tiện tay chém giết mấy cái lão tổ Thanh Huyền cổ quốc, đoạt bí khố Thanh Huyền cổ quốc xong không chém tận giết tuyệt, một bước đạp nát thời không về bên người Lý Thất Dạ. Thanh Huyền cổ quốc xong rồi, từ nay về sau thế gian không còn Thanh Huyền cổ quốc. Thế mà này, nhiều người thì thảo nói ra. Trong 1744, đẩy lùi vạn địch, dù nói Bộ Liên Hương cũng không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng nàng xé rách tổ địa Thanh Huyền cổ quốc. Chuyện này có ý nghĩa Thanh Huyền cổ quốc muốn trùng kiến tổ địa còn khó hơn lên trời. Huống chi, Bộ Liên Hương cướp đi bí khố Thanh Huyền cổ quốc. Chuyện này có ý nghĩa Thanh Huyền cổ quốc mất đi tất cả bảo tàng bí kíp. Tương lai Thanh Huyền cổ quốc dù không bị người ta chia cắt, chỉ sợ đế thuật của họ cũng thất truyền. Thế gian chỉ sợ không còn Thanh Huyền cổ quốc. Có giáo chủ đại giáo kính sợ nhìn Bộ Liên Hương bên người Lý Thất Dạ. Truyền thừa một môn song đế, nói diệt là diệt dễ dàng, thực lực như thế, dù không thể hoành kích tiên đế cũng kém không xa. Đối mặt với tồn tại như vậy, ai dám là địch? Oanh oanh oanh, lúc này trên bầu trời chấn động không ngớt, trong đạp không sơn xuất hiện từng tiếng kêu thảm thiết. Đạp không sơn từng cái cao cao tại tượng hôm nay sắp sụp đổ, tùy thời có thể rơi. Lúc này Mục Tiêu Đế ba người tiến nhanh mà vào. Giết đạp không sơn thiên băng địa liệt, đạp không sơn thật sự cường đại. Đạp không sơn cũng có vài chiến tướng tọa chấn. Nhưng những chiến tướng này so sánh với đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền kém quá xa, hoàn toàn không thể sánh. Những chiến tướng này có thể cản người khác muốn ngăn được Mục Tiêu Đế thì quá khó. Mục Tiêu Đế là thiên tài từng giành thiên mệnh với đạp không tiên đế. Vào hôm nay, dù hắn không bằng đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền, nhưng cũng không phải chiến tướng khác có khả năng sánh. Mục Tiêu Đế quả là danh bất hư truyền, khó trách làm đó hắn là tranh giành thiên mệnh với đạp không tiên đế. Thế Mục Tiêu Đế không ai cản, lúc này dù ai cũng phải bội phục. Nên chấm dứt, người vẫn không thể bước ra bước cuối, giành thiên mệnh không thắng được đạp không cũng hợp tình hợp lý. Lúc này trên bầu trời có tiếng thét vang là giọng Nam Đế. Giờ này tu sĩ cường đại là dùng thiên nhãn nhìn bầu trời thấy Nam Đế chiến đấu với đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền. Đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền thật cường đại, thậm chí có thể nói dưới tiên đế khó tìm ra người đối địch. Tiếc rằng hết lần này tới lần khác gặp Nam Đế, khoáng thế thiên tài từ tuyên cổ khó xuất hiện. Dù thế Tiêu Thanh Thiền vẫn chống đỡ Nam Đế thật lâu, dù hắn bị Nam Đế đánh lùi liên tiếp, vẫn là công thủ lưu chỗ trống, dùng từng chiêu từng thức có thể xưng tụng hoàn mỹ. Thành tựu như thế quản chi không địch lại làm đế, cũng không có bất kỳ người nào cười nhạo hắn, cũng không có bất kỳ người nào xem nhẹ hắn. Đã tới thành tựu như hắn hôm nay, không biết bao người tha thiết ước mơ, dù nhiều thần hoàng đế chứ cũng không có được thành tựu như vậy. Oanh một tiếng, thời điểm này bầu trời nổ tung vang vọng trong thời gian cực ngắn, tất cả biến mất. Giữa thiên địa nghe mắt sinh lên một thứ đồ vật phương thiên hỏa kích. Sớ khắc này phương thiên hỏa kích chìm nổi giữa thiên địa, không ngừng hoành kích cửu giới. Phương thiên hỏa kích dựng thẳng trên vòm trời, ngay cả nhân hoàng giới đều bị chấn áp. Lúc này phương thiên hỏa kích tỏa ra quang mang hoàng kim sáng ngời, thần thánh vô địch, cửu giới duy nhất. Trước phương thiên hỏa kích, dù thiên đế chân khí cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Đây không phải nói phương thiên hỏa kích cường đại hơn, mà là vì thiên đế chân khí chỉ có trong tay thiên đế mới có thể chính thức vô địch. Phương thiên hỏa kích này chính là chân khí bổn mạng nam đế. Lúc này hắn bộc phát một thức vô địch, trừ thiên đế. Nếu không bất kể ai cầm thiên đế chân khí cũng không thể chấn áp phương thiên hỏa kích. Sau khi nhìn rõ cảnh trước mắt, không có binh khí mạnh nhất, chưa có binh khí thích hợp nhất, không có binh khí mạnh nhất, chỉ có chủ nhân mạnh nhất. Nhất kích hoành cửu giới, thấy cảnh tượng này, thấy phương thiên hỏa kích chấn áp thiên địa. Giờ khắc này có người nhớ đến truyền thuyết lúc trước, có người nhìn hình ảnh truyền thuyết lúc trước thì hiện hiện cực kỳ sinh động trong mắt mọi người. Vành một tiếng, lúc này một kích đánh xuống không có biến hóa phức tạp. Phương thiên hỏa kích đánh xuống cửu giới trở nên mờ mịt. Xem một kích này, dù người muốn trốn, dù là cửu giới co lớn cũng không chỗ an ổn cho người. Dù trốn tới nơi thần bí nhất thế gian cũng không trốn được một kích. Xem một kích này, người duy nhất có thể làm ra là ứng chiến, hoặc ngăn cản một kích này, hoặc là chết dưới một kích. Trừ lựa chọn này không còn lựa chọn khác. Lúc này đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền cũng không được lựa chọn, dù hắn lựa chọn hắn cũng không lựa chọn đào tẩu, tuyệt đối không phải người trốn chết. Với người cao ngạo như hắn, quản chi chết trận không có lựa chọn lùi bước, nói chi chạy trốn. Khai mở, đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền thét dài oanh một tiếng, tỏ huyết nhuộm đỏ trường đao. Thế các quái hắn lựa chọn dùng thân tế đao, dùng lực lượng cả đời mình chém một đao cuối. Nghe ông một tiếng vang vọng, đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền thân thể bắt đầu thiêu đốt. Nháy mắt đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền biến mất, trong thiên địa chỉ là một mảnh trường đao duy nhất. Lòng còn, đao ngâm vạn giới, lập tức vô số trường đao trong cửu giới run rẩy, vô số trường đao trong nhân hoàng giới phủ phục đao là đao. Kèng một tiếng, hàng tỷ trường đao đồng thời bay ra, được cơ hồ là cả trường đao đều hỏa tan, là một đao chém xuống hàng tỷ thanh đao. Xem một đao này, vòm trời bị chém rách, từng ngôi sao bị cắt như đậu hũ, dễ bị cắt thành hai nửa đại địa. Oanh một tiếng vang, nhân hoàng giới lay động, tiếng trùng kích cường đại, vô số xé rách tinh không, xé kích chạm nhau, ngàn vạn ngân hà lập tức hủy diệt hóa thành tro bụi. Đối chiến một kích, tất cả là tro phi hiền diệt. Thời gian, không gian, lực lượng trở về nguyên điểm, tất cả về hỗn độn về nguyên điểm, trừ hỗn độn ra không còn thứ khác. Đồng một tiếng cuối cùng, mọi người nhìn thấy cảnh này, Nam Đế bị đánh lùi ra sau một bước, và trường đao đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền bị cắt thành hai đoạn, chìm nổi giữa vòm trời. Về phần đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền, hắn đã không còn tồn tại. Lúc này thiên địa giống như bị định trụ, mọi người ngừng thở. Sắc này bất kể ai đối với ai, dù là đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền chiến bại cũng là đối thủ đáng tôn kính. Tiêu Thanh Thiên biểu hiện thực lực cực kỳ xứng với uy danh chuyển lưu, dù hắn cuối cùng là thân tử đạo tiêu cũng là một loại vinh hạnh. Trong 1745, tiền đế. Đó không phải nói đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiền quá yếu, mà đối thủ hắn quá mạnh. Nam đế yêu nghiệt, đương thời khó người cả, hắn là người hy vọng trở thành tiên đế nhất, cách tiên đế chỉ bước ngắn. Thấy hai đoạn đào chìm nổi ở không trung, chúng nam đó thật yên lặng. Với người đạt đến cảnh giới cao như thần vương, thậm chí thần hoàng cũng phải ảm đạm phai mở trước nó. Có ít người cảm giác mình đầy đủ cường đại, đầy đủ ngạo thị thiên hạ. Nhưng mà có một ngày đột nhiên phát hiện thực lực bản thân mình đôi khi chỉ thế mà thôi, thậm chí có khả năng không có ý nghĩa. Thần hoàng bình thường là đầy đủ cường đại, so với đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên và Nam Đế lộ ra quá nhỏ yếu. Quản trị đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên, quản trị Nam Đế cuối cùng vẫn không địch lại tiên đế. Thiên địa to lớn, người giỏi vẫn có người giỏi hơn. Thế cảnh này có lão thần vương ảm đạm phai mờ, bộ sáng mờ mịt. Thế cảnh này có thế hệ trước cường đại cũng nén cảm xúc bi thương. Trận chiến tranh, dù đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên có thể cản một kích của Nam Đế, hắn cũng chỉ có chết, bởi hắn dùng thân tế đao không còn đường lui. Ngay cả tồn tại vô địch đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên cũng lầm vào kết cục thần tử đạo tiêu, lưu lại hai đoạn đao cho hậu thế. So sánh Tiêu Thanh Thiên, họ sao đủ thành đạo. thật là đối thủ đáng tôn kính. Đơn đả độc đấu, rất lâu chưa gặp đối thủ như thế. Lúc này Nam Đế cầm Phương Thiên Họa Kích gật đầu. Dù là đệ nhất chiến tướng thần từ đạo tiêu, nhưng Nam Đế đánh giá như thế quả là tôn kính cường giả, tùy bại mà vinh. Lúc này Nam Đế nhìn Đạp Không Sơn ông một tiếng, thời gian ngắn Nam Đế ném Phương Thiên Họa Kích trong tay ra. Oanh oanh oanh, lập tức vòm trời nổ vang, Phương Thiên Họa Kích ném xuống Đạp Không Sơn giống như là có ngàn vạn khối thiên thạch va chạm. Phương Thiên Họa Kích còn chưa rơi xuống, Đạp Không Sơn đã lay động. Không, cường giả còn may mắn sống sót của Đạp Không Sơn thấy Phương Thiên Họa Kích từ trời rơi xuống tuyệt vọng quá to. Một khi Phương Thiên Họa Kích rơi vào Đạp Không Sơn phía trên, chỉ sợ Đạp Không Sơn có khả năng bị xuyên thấu. Nhưng mà không có thiên bằng địa liệt như suy nghĩ, không có hủy diệt nổ tung, Phương Thiên Họa Kích ném vào Đạp Không Sơn thì thiên địa đều tĩnh lặng. Tất cả mọi người cho rằng Phương Thiên Họa Kích rơi vào Đạp Không Sơn, Đạp Không Sơn bị hủy diệt, bị xuyên thủng. Đệ tử Đạp Không Sơn càng tuyệt vọng nhắm mắt. Đạp Không Sơn hết, có người thì thào nói không muốn nhìn cảnh. Thời điểm mọi người nhắm mắt, thiên địa yên tĩnh. Hồi lâu nhiều người phục hồi tinh thần mở mắt xem, Đạp Không Sơn vẫn lơ lửng trên vòm trời. Lúc này có người thấy cảnh này từ dưới đất Đạp Không Sơn có bàn tay không có chút sắc máu duỗi ra, cánh tay tiếp được Phương Thiên Họa Kích. Thấy cánh tay tái nhợt không có chút máu, bất kỳ ai lòng cũng rung động không nói. Mọi người có cảm giác có điểm xấu vô cùng rõ. Thời điểm này dưới mặt đất Đạp Không Sơn có cánh cửa cổ xưa mở, trong đó có một người chậm rãi hiện. Người này chậm rãi bay lên trời. Thời điểm người này xuất hiện không có khí thế kinh thiên động địa, thất thể hắn không có chút khí huyết chủng tiên, không có ánh sáng. Thời điểm hắn hiện cản khôn rừng, một người như vậy xuất hiện trên bầu trời như là chủ thiên địa, chủ nhân vạn giới, người chấp trưởng vô thượng đại đạo, trưởng quản luân hồi, thống ngự âm dương. Giữa các này hắn là chủ nhân cửu giới, hoàng đế cửu giới, cao cao tại thượng không thể địch nổi, chứ hắn không ai cao hơn hắn. Đồng đồng đồng, thời gian ngắn giữa thiên địa vô số người khống chứ không nổi bản thân, chân mềm nhún quỳ rạp xuống. Tuy người xuất hiện không có khí thế chấn áp sinh linh, nhưng nhiều tu sĩ lòng sinh bản năng sợ hãi, nhưng bản thân cũng không thể khống chế nội tâm, toàn thân mềm nhún quỳ lại dưới đất. Bản năng sợ hãi ngay cả đại hiền cũng không thể khống chế nổi, chỉ có cường giả ngoài thần vương mới có thể cản, mới có thể đứng ổn thân thể. Dù như thế thần vương cũng nơm nớp lo sợ. Nam nhân hiển hiện trên bầu trời, gương mặt chữ quốc, chưa nói anh tuấn nhưng mà thập phần có mị lực, không giận mà uy. Nhìn gương mặt này mọi người cảm giác gặp được đế hoàng, thống ngự cửu giới, chúa tể tất cả. Gương mặt đại biểu cho lực lượng, đại biểu quyền uy, dường như gương mặt đại biểu cho tất cả. Nhưng gương mặt này vô cùng tái nhợt, không còn huyết sắc. Đôi mắt người này rất lớn, từ đôi mắt không thể tưởng tượng làm đó là thần uy cỡ nào, uy hiếp thiên địa ra sao, làm chúng sinh kính sợ cỡ nào. Nhưng lúc này đôi mắt đã trống rỗng, trừ trống rỗng vẫn là trống rỗng, không có sắc tái, không có dấu hiệu sinh mạng. Dù đôi mắt trống rỗng vô thần, không có bất kỳ dấu hiệu tính mạng, nhưng bất kể ai thấy đôi mắt, lòng cũng nhịn không được sinh ra chấn động, bởi đôi mắt này có thể thấu tất cả thế gian. Đạp Không Tiên Đế thấy người này dù là tam quỷ ra cũng biến sắc, quá to một tiếng, không tự nhủ lùi sau một bước. Đạp Không Tiên Đế, ngay lời này nhiều người quỷ ngẩng đầu lên, từ xa quan sát tồn tại cao cao tại thượng. Tiên đế là tồn tại không thể với tới, bao nhiêu nhìn dung nhan tiên đế làm vinh quang. Đạp Không Tiên Đế, thực sao? Người chưa từng gặp qua Đạp Không Tiên Đế nhìn thì thảo nói. Đạp Không Tiên Đế, thần vương từng sống trong thời đại Đạp Không Tiên Đế, đứng ổn thân thể nhưng sau khi thấy tồn tại vô thượng chân đã mềm nhũn không đứng vững được, bản thân quỳ xuống, nội tâm chấn động mạnh, bị dọa tới hoang mang. Đó không phải nói thần vương nhỏ yếu, mà là tiên đế quá cường đại, trước mặt tiên đế có mấy người đứng ổn, dù là thần hoàng cũng phải phục bái trên đất. Nhưng mà lúc này thần hoàng dù đứng vững, coi như thần hoàng hiện tại cũng kiếp sợ nhìn qua người nọ, xem một hồi lâu là chỉ nhìn ra mánh khóe thì thảo. Cái này không phải tiên đế chân chính. Đế thi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.